chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, nắm giữ kháng thể. Không nghĩ tới Lý Thế Chân dạng này lão già nát rượu lại còn có đẹp mắt như vậy cháu gái. Vương Đại Đông bắt trước làm theo, dùng bạch linh cổ trùng áp chế Lý Thế Chân cháu gái thể nội mẫu hoàng cổ. Các ngươi tại Đế Kinh, làm sao lại bị lây bệnh? Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút nói, mẫu hoàng cổ là thông qua thi nghiên ngọc cơ mặt nạ khuếch tán ra. Đế Kinh bên kia, sử dụng ngọc cơ mặt nạ người cần phải cũng không nhiều. Lý Thế Chân thở dài, ai, đều tại ta không có ngăn lại Thiên Nhi, nàng muốn nghiên cứu ra thuốc giải độc. Lại không nghĩ rằng vậy mà lấy chính mình vì đối tượng thí nghiệm. Vương Đại Đông lần nữa nhìn về phía trên ghế salon, liễu mi nhíu chặt nữ hài, trong lòng tràn ngập kính ý. Đây mới thực sự là thầy thuốc chi tâm. Vì chữa bệnh thì người không tiếc lấy thân thể của mình làm thí nghiệm. Cái này cùng thần nông nếm bách thảo gì tương tự. Chỉ tiếc đó cũng không phải cái gì dịch bệnh, mà chính là cổ độc. Vương Đại Đông đem mẫu hoàng cổ sự tình cáo chi mấy vị quỷ y. Quỷ y nhóm tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Đối với cổ độc, bọn họ cũng chỉ là nghe nói, còn tưởng rằng vậy chỉ bất quá là thế nhân lấy lừa dối truyền lừa dối. Lại không nghĩ rằng vậy mà thật tồn tại, mà lại đáng sợ như thế. Quả thực có thể sánh ngang sinh hóa vũ khí. Không, đây chính là sinh hóa vũ khí. Quỷ y nhóm mặt sắc mặt ngưng trọng. Dựa theo lời ngươi nói, hiện tại mẫu hoàng cổ cơ bản đều là tại Giang Đô thành phố bạo phát. Nhưng không lâu sau, liền biết là địa phương khác. Nếu như nhâm phát phát triển, đoán chừng nhiều nhất thời gian mấy tháng, Hoa Hạ nhất định đại loạn. Trần Bắc Văn trầm giọng nói, không được, ta phải lập tức báo cáo quốc gia. Không dùng, quốc gia đã biết. Lúc này, Hách Văn Đào sắc mặt nặng nề đi tới, chợt đem một cái máy tính bảng thả ở trước mặt mọi người. Màn bên trong đang hiện trường trực tiếp mẫu hoàng cổ bảo phát dọa người hình ảnh. Đáng sợ côn trùng theo mắt người bên trong, trong cổ họng, trong bụng chui ra, cùng vô số côn trùng gặm nuốt thi thể tràng cảnh. Nhìn người dùng mình, có người hắc đài truyền hình server. Hắc Văn trầm giọng nói, Giang Đô thành phố bạo phát mẫu hoàng cổ, bị cưỡng ép áp chế xuống, cho nên cũng không có gây nên mọi người khủng hoảng, mà đầu này ghi hình nếu truyền ra, ngay lập tức sẽ gây nên động đất. Hoa Hạ quốc sắp nghênh đón là hắc ám nhất thời đại, ngay tại tất cả mọi người vô cùng nặng nề thời điểm. Màn ảnh máy vi tính bên trong xuất hiện một cái to lớn quái trùng hình ảnh, chợt phát ra bị biến âm khí thay đổi qua thanh âm. Yên tâm đi, đầu này ghi hình còn không có truyền ra đi. Cho các ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. Nếu như 3 ngày sau không tiếp thụ ta yêu cầu, như vậy cái video này đem về bị chỗ có người nước Hoa trông thấy. Khắc khắc, video dừng ở đây. Điều kiện khác là cái gì? Vương Đại Đông biểu lộ ngưng trọng. Hách Văn Đào thanh âm có chút run rẩy, từng chữ nói ra nói ra. Hắn muốn toàn bộ Hoa Hạ, hắn muốn chỉnh cái Hoa Hạ. Trong phòng tất cả mọi người hít sâu một hơi. Tuy nhiên Vương Đại Đông đã theo Cù Mộ Bạch trong miệng nghe được cổ đại nhân dã tâm, nhưng lúc này nghe được theo Hách Văn Đào miệng bên trong nói ra, vẫn là miễn không khiếp sợ. Lúc này Vương Đại Đông điện thoại lại vang. Thực, Vương Đại Đông đều có chút không dám tiếp điện thoại, sợ nghe được càng đáng sợ tin tức, nhưng hắn vẫn là nghe. Trốn tránh không phải biện pháp, là Tiết Thiếu Kỳ đánh tới, để hắn lập tức đi đỉnh núi biệt thự. An Diệu Tâm nhanh không được, An Liên Tài Hoa 30 triệu thỉnh thần trị cũng không có thể trị tốt An Diệu Tâm bệnh. Để cho ta xuất thủ, có 2 điều kiện, thứ nhất, ta muốn 1 tỷ, thứ hai, để An Liên Tài tự mình đến mời ta. Vương Đại Đông nhàn nhạt nói một câu, sau đó tắt điện thoại. An ra biệt thự, An Liên Tài mi đầu chăm chú nhíu lại. Hắn không phải không bỏ ra nổi 1 tỷ, mà chính là đang suy tư có đáng giá hay không đến cầm cái này 1 tỷ đi ra. Liên Tài, người nhất định muốn mau cứu Tâm Nhi. Mỹ Phụ gặp An Liên Tài còn đang do dự, lo lắng nói, 1 tỷ ta có thể cho hắn, nhưng ta sẽ không đích thân đi mời hắn, mà lại hắn bất quá là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi. Chưa hẳn có thể trị hết Tâm Nhi bệnh. Suy tư một lát, An Liên Tài âm thanh lạnh lùng nói, Liên Tài, Mỹ Phụ còn muốn nói điều gì? Lại bị An Liên Tài phất tay đánh gãy. Đừng nói, ta tuyệt sẽ không đáp ứng. An Liên Tài giương lên ống tay áo, rời phòng, Tâm Nhi, ta sẽ không để cho ngươi đi một mình chết. Mỹ Phụ khóc một trận, tựa hồ quyết định cái gì một dạng, giơ lên ăn rượu Tâm tay ra sức cắn. Mẹ, ngươi đừng như vậy. An Diệu Tâm trắng xám trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mẫu hoàng cổ là có thể thông qua dịch thể truyền nhiễm. Mỹ Phụ làm như vậy cũng sẽ cảm nhiễm phía trên mẫu hoàng cổ. Đỗ Thi Nhan nhẹ khẽ vuốt vuốt nữ nhi của mình mặt. Cười khổ nói, Tâm Nhi, nương sẽ không để cho ngươi đi chết. Hiện tại ta cũng cảm nhiễm phía trên mẫu hoàng cổ. Ta tin tưởng phụ thân ngươi khẳng định sẽ cứu mình nương hai. An Diệu Tâm lại là đắng chát lắc. Đầu, mẹ, ngươi cũng không phải không hiểu ba ba. Hắn nhìn chúng chính mình mặt mũi so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Hắn sẽ không đi cầu Vương Đại Đông. Đối với điểm ấy, Đỗ Thi Nhan như thế nào lại không biết. Dù sao cùng giường chung gối nhiều năm như vậy. Tuy nhiên mấy năm gần đây hai người đã rất lâu không có cùng qua giường. Chung qua gối, ta lại đi cầu Vương Đại Đông. Tiết Thiếu Kỳ khẽ cắn môi, quay người rời phòng, vừa mới mở cửa, chính là nhìn đến một cái xuất khí thanh niên cười mỉm nhìn lấy chính mình. Vương Đại Đông, ngươi, làm sao ngươi tới? Tiết Thiếu Kỳ có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Thực. Lần thứ nhất nhìn thấy An Liên Tài, Vương Đại Đông liền biết An Liên Tài không có khả năng đi cầu hắn. Hiện tại để hắn cứu vãn thế giới, hắn không cách nào làm đến, chỉ có thể cứu một cái tính toán một cái, xem trước một chút An Diệu Tâm đi. Vương Đại Đông nói xong, đi tiến gian phòng, van cầu ngươi nhất định muốn mau cứu Tâm Nhi. Mỹ Phụ bịch một tiếng quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt. Vương Đại Đông vội vàng đem Mỹ Phụ nâng đỡ. A Di ngươi đừng như vậy. Ta sẽ hết sức. Đột nhiên, Vương Đại Đông ánh mắt biến đổi. A Di, ngươi cũng bị lây bệnh. Đỗ Thi Nhan gật gật đầu. Ta sẽ không để cho Tâm Nhi một người đi chết. Ngươi chỉ cần chữa cho tốt Tâm Nhi là được. Không, A Di, ta ý là không phải ta không trị liệu ngươi. Mà chính là ngươi căn bản không dùng trị liệu. Vương Đại Đông ánh mắt sáng rực nhìn lấy Đỗ Thi Nhan. Biểu lộ vô cùng kích động. Đỗ Thi Nhan bị Vương Đại Đông ánh mắt nhìn có chút xấu hổ. Là một tên 18 tuổi nữ hài mẫu thân. Nàng đối cái loại ánh mắt này quá giải bất quá. Loại ánh mắt này, nàng vẫn là tại tuổi trẻ An Liên Tài trong mắt thấy qua. Vương Đại Đông. Tiết Thiếu Kỳ cũng cảm giác được Lâm Phong ánh mắt có chút không đúng. Nhẹ nhàng lung lay Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cái này mới phản ứng được. Thật xin lỗi A Di. Nhìn đến ngươi, ta quá hưng phấn. Hắn lời nói xong, trong phòng bầu không khí trong nháy mắt trở nên tế nhị. Lời này tựa hồ so với hắn ánh mắt càng có thể khiến người ta hiểu lầm. Há, A Di. Ta không phải ý tứ kia. Vương Đại Đông mặt vậy mà đỏ. Vài phút về sau, nghe Vương Đại Đông giải thích, Đỗ Thi Nhan rốt cục thở phào. Kinh hỉ nói, ngươi ý tứ, trong cơ thể ta có thể giết chết loại này côn trùng kháng thể. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ,